Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Crystal. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 792 câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe truyện vui vẻ. Sở Thu tìm kiếm Vu Hồng ở khắp nơi nhưng không tìm thấy tung tích, thành viên cũ của Vu Sơn cũng không nói thấy cô ta. Điều này không khỏi khiến người ta nghĩ sâu xa. Đừng quan tâm tới Vu Hồng nữa, chúng ta làm chuyện của chúng ta. Thành chủ Nam Ly Thành căng thẳng nhỏ giọng nói. Đại nhân, chúng ta phải sắp xếp người chuyển cô Ái Nhiễm đi. Cô ấy vốn do Vu Hồng đại nhân phụ trách, bây giờ Vu Hồng đại nhân mất tích, cô Ái Nhiễm phải có người khác chăm sóc. Sở Thu nói, tôi sẽ sắp xếp Hạnh Nhi đưa cô Ái Nhiễm đi. Nhưng bồn thuốc cô Ái Nhiễm làm không được tắt lửa, hơn nữa phải liên tục thay nước thuốc. Vậy tìm một chiếc xe ngựa, dùng tấm sắt làm đế đưa cả người lẫn bồn đi. Chuyện đó, được thôi, đi đường lớn, bằng phẳng một chút, được. Bọn họ bàn bạc lập tức hành động. Chẳng lâu sau, người của Phượng Hải Các lần lượt được điều đi, chỉ để lại thành viên chiến đấu nơi đóng quân, nhưng vẫn có không ít người lựa chọn rời đi. Lần này khác với trận chiến ở núi Thiên Thần. Trận chiến ở núi Thiên Thần, Diệp Viêm ít không địch lại đông, cộng thêm Lôi Trạch Thiên Các dốc hết toàn quân, lại có Lâm Minh kiềm chế nên hắn mới thất bại. Lần này nhà họ Mãn dẫn theo liên minh các thế tộc tấn công một liên minh thành huyền. Số người nhà họ Mãn chiếm ưu thế, cộng thêm ông tổ nhà họ Mãn là lục địa thần tiên lâu năm. Bên phía Lâm Minh hoàn toàn không có ưu thế nào. Nam Hạnh Nhi cùng nữ vệ của Nam Ly Thành điều khiển xe ngựa chạy ra khỏi nơi đóng quân, dọc theo đường lớn chạy nhanh ra khỏi cổng vực diệt vong. Mặc dù ngoài nơi đóng quân cũng có vài chiếc xe ô tô đậu sẵn, nhưng Ái Nhiễm cần dùng bồn thuốc bảo vệ thân xác nên không thể dùng xe. Xe chạy như bay dọc đường, đến lúc trời tối, cổng nơi đóng quân cũng được đóng lại hoàn toàn. Nơi đóng quân của Liên minh Thanh Huyền yên tĩnh đến dọa người. Đêm trước, ngày giông tố kéo đến. Ở trước cửa hầm mỏ, âm âm. Từng tiếng động lớn vang lên từ bên trong, mặt đất rung chuyển, tiên cốc cũng chấn động. Một luồng khí ý đáng sợ bỗng nhiên dâng lên. Xảy ra chuyện gì rồi? Thiên Huyền Nhất dẫn ra là Thành Tiên và các cao thủ tiên cốc đến trước hầm mỏ, nhìn đệ tử canh trước cửa lạnh lùng hỏi. Bẩm cốc chủ, chúng tôi không biết xảy ra chuyện gì, chỉ nghe trong đó không ngừng có tiếng động kỳ quái vang lên. Có lẽ là do tên Lâm tiên chủ đó làm. Đệ tử vội vàng chắp tay, đầy vẻ bất đắc dĩ. Tên họ Lâm kia, làm cái quái gì vậy? La Thành Tiên nhỏ giọng nói, vẻ mặt khó coi. Cốc chủ, hay là chúng ta vào trong xem? Thiên Huyền Nhất suy nghĩ một lúc, phất tay, mở hầm mỏ ra. Vâng, vài đệ tử tiến lên, sử dụng sức mạnh muốn phá vỡ tảng đá lớn ở trước cửa hầm mỏ. Ầm ầm, vài tiếng động lớn vang lên, nhưng tảng đá lớn lại không chuyển động. Kết giới sao? La Thành Tiên không khỏi lên tiếng. Tên đó lại dùng kết giới. Cốc chủ, phải mau chóng phá hầm mỏ, chắc chắn tên đó đang giở trò gì ở bên trong. Không sai, xin cốc chủ ra tay phá hầm mỏ. Mọi người đồng loạt hô lên, ai cũng sốt ruột. Thiên Huyền Nhất cảm thấy không ổn, lập tức nói. Tản ra đi. Vâng, mọi người đồng loạt đổi lại. Lâm Minh thực lực không yếu, dù La Thành Tiên ra tay cũng chưa chắc có thể phá hầm mỏ dễ dàng. Giờ phút này chỉ có thể mời Thiên Huyền Nhất ra tay. Thiên Huyền Nhất đứng trước tảng đá, hai mắt như mũi tên, hai cánh tay giang ra, sức mạnh phi thăng huyền diệu trên người bắt đầu sôi sục dâng trào. Năng lượng đáng sợ dần dần bao trùm toàn bộ hầm mỏ. Đòn này đừng nói là kết giới, e là Lâm Minh đứng ở trước mặt cũng sẽ bị đánh tan nát. Đúng lúc đó, ầm ầm. Tảng đá lớn ở cửa hầm mỏ đột nhiên dần dần di chuyển, sau đó kết giới trước cửa biến mất. Một bóng người chậm rãi đi ra. Thiên Huyền Nhất nhíu mày, nhìn về phía người ở cửa hầm, nhưng chỉ một ánh nhìn, Thiên Huyền Nhất đã kinh ngạc. Bóng người ở cửa hầm, toàn thân lại toát ra khí ý huyền diệu, phản phác, quy chân. Hai mắt người đó hiện lên ánh sáng như thiên thần, đầu tóc trắng trở nên đen nhánh, không gió mà bay, quanh người như có rồng mây đang bay lượn tuyệt đẹp, tựa như thần tiên giáng trần. La Thành Tiên không khỏi sửng sốt. Đây hình như là biến dị thành sức mạnh chân long. Cái gì? Sức mạnh chân long? Đó không phải cảnh giới biến dị trong truyền thuyết sao? Sao cậu ta lĩnh ngộ được sức mạnh chân long rồi? Không thể nào, người của Tiên Cốc kinh ngạc không thôi. Thiên Cốc chủ, ông làm gì vậy? Muốn giết tôi sao? Lâm Minh nhíu mày hỏi. Thiên Huyền Nhất vừa mới hoàn hồn lập tức rút sức mạnh phi thăng trên người lại. Lâm Tiên Chủ đừng hiểu lầm. Đệ tử của tôi nghe trong cửa hầm không ngừng vang lên tiếng động lớn, lo rằng cậu sẽ ra chuyện gì nên tôi mới chuẩn bị vào hầm mỏ xem. Vậy à, mọi người có lòng rồi, tôi không sao. Lâm Minh chắp tay. Lâm Tiên Chủ, xem ra mọi thứ rất thuận lợi, sức mạnh phi thăng của cậu biến dị thành công rồi phải không? Hơn nữa, hình như là sức mạnh chân long trong truyền thuyết, làm sao cậu làm được vậy? Thiên Huyền Nhất hỏi, trong lòng ông ta vô cùng không vui, ngay cả sức mạnh phi thăng của ông ta biến dị cũng chưa đạt tới phẩm chất này, nhưng Lâm Minh lại làm được. Sức mạnh chân long, ông nói cái này sao? Lâm Minh trình hiện một ít khí lực, lòng bàn tay có một lớp xương khí nhàn nhạt, trong mơ hồ, nơi sương mù như có gia long chuyển động. Không sai, thủ đoạn biến dị của tiên cốc chúng tôi được truyền thừa từ một cuốn sách cổ. Trong sách cổ ghi lại, biến dị của sức mạnh phi thăng có nhiều kết quả, trong đó mạnh nhất và tỷ lệ cũng thấp nhất chính là sức mạnh chân long của cậu. Không ngờ mấy chục nghìn người trong tiên cốc chúng tôi không ai có thể đạt tới sức mạnh này. Vậy mà một người ngoài cốc như cậu lại làm được. Khâm phục, đám người La Thành Tiên vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị. La Thành Tiên đến gần Thiên Huyền Nhất nhỏ giọng nói. Cốc chủ, người này thiên phú không tầm thường, hôm nay không diệt trừ, sau này sợ là sẽ thành đại họa của cốc ta. Mắt Thiên Huyền Nhất lóe sáng không nói gì. Sao ông ta lại không hiểu đạo lý này, nhưng ông ta vẫn do dự. Bởi vì cho đến nay, ông ta và Lâm Minh chưa có thâm thù đại hận gì. Ông ta đang suy nghĩ nên làm kẻ địch hay làm bạn với người này. Chuyện này không có gì đáng để khâm phục. Lâm Minh đột nhiên lắc đầu. Cốc chủ đại nhân, hình như ông quên mất sức mạnh phi thăng của tôi đã biến dị 2 lần nhỉ? Thiên Huyền Nhất sửng sốt. Cậu có ý gì? Trước kia ở tiên tộc, sức mạnh phi thăng của tôi đã biến dị 1 lần. Giờ đến tiên cốc, ông bị biến dị lần 2. Cho nên sức mạnh chân long mà ông nói không phải sức mạnh phi thăng thật sự của tôi. Nói xong Lâm Minh đưa hai tay, 5 ngón xòe ra, hai mắt đột nhiên trở nên sáng và trắng, dường như có ánh sáng thần lan ra trong mắt anh. Hơi thở của tất cả mọi người chợt run rẩy. Một giây sau, vù, dường như có 2 luồng khí nổ ra từ giữa 2 lòng bàn tay anh. Tiếp đó thì thấy giữa lòng bàn tay xuất hiện một vật giống như bầu trời đêm. Từng đốm sáng rực rỡ tỏa ra trên lòng bàn tay, luồng sức mạnh này giống như hỗn độn. Thiên Huyền Nhất lập tức trợn tròn mắt, đây mới là sức mạnh phi thăng của tôi. Lâm Minh bình tĩnh, sau đó nhìn chằm chằm một ngọn núi hoang ở xa ở bên ngoài cốc, phất tay. Vù, vật chất ở lòng bàn tay anh đánh ra. Trong nháy mắt, nửa bầu trời méo đi, vật chất đó như vô hình, vô ảnh, cứ vậy xé hư không, đâm vào ngọn núi ở phía xa. Một khắc sau, ầm, tiếng động rần trời vang lên, đỉnh núi hoang lập tức nổ tung, hóa thành cát bụi, tỏa ra xung quanh. Tất cả người của tinh cốc lập tức trợn tròn mắt. Thiên Huyền Nhất cứng họng, miệng mở to, La Thành Tiên và những người khác đã mất hồn, lập tức hóa đá. Đây là sức mạnh gì? Đây còn là sức mạnh chân long không? Chẳng lẽ Lâm Tiên Chủ đã đột phá đến cảnh giới lục địa thần tiên, có thủ đoạn thần tiên rồi sao? Đầu óc bọn họ trở nên trống rỗng, khó mà suy nghĩ. Tiên cốc chủ, thế nào, sức mạnh này có được không? Lâm Minh ngẩng đầu nhàn nhạt hỏi. Lâm Tiên Chủ, quả nhiên thiên phú dị bẩm, không tầm thường, khâm phục, khâm phục. Thiên Huyền Nhất âm thầm nuốt nước bọt chắp tay. Lần này, thái độ nói chuyện của ông ta cũng khách sáo hơn nhiều. Không, không thể nào. Biến dị lần 2, đây là kết quả của biến dị lần 2 sao? Cốc chủ, không phải ông nói tỷ lệ thành công của biến dị 2 lần còn chưa tới 1 phần 10 hay sao? Sao tên nhóc đó, Lâm Tiên Chủ lại có thể thành công? La Thành Tiên hoàn hồn lại, cả người hơi suy sụp. 1 phần 10 cũng chưa tới. Cách nói này là đã là nói giảm rồi, thực tế là 1 phần nghìn, 1 phần vạn cơ hội cũng không có. Lâm Tiên Chủ, tôi cũng có cùng câu hỏi với La Phó Cốc chủ, sao cậu có thể làm được? Thiên Huyền Nhất nhìn Lâm Minh ánh mắt nóng bỏng hỏi. May mắn mà thôi. Lâm Minh cười đáp. Thật ra chỉ dựa vào số khoáng thạch ở bên bề mặt để biến dị lần 2, quả thật có xác suất rất thấp. Một khi thất bại, hậu quả không thể tưởng tượng. Nhưng dùng tinh hoa khoáng thạch ở lòng đất để biến dị hỏa thì tỷ lệ thành công sẽ lớn hơn nhiều. Mặc dù cũng không quá cao, nhưng Lâm Minh không còn lựa chọn nào khác. Anh hoàn toàn biến dị lần 2. Không những để cứu Ái Nhiễm mà còn để cứu bản thân mình. Thấy Lâm Minh trả lời cho qua như vậy, Thiên Huyền Nhất cũng không hỏi thêm. Bây giờ trong lòng ông ta đã hiểu rõ, chắc chắn không thể đối đầu với người như Lâm Minh, chỉ có thể làm bạn. Bây giờ có ra tay cũng đã muộn, thủ đoạn của Lâm Minh đủ để giết xuyên tiên cốc. An toàn rời đi, không ai giữ được anh. Đúng rồi, Thiên Cốc Chủ, tôi có một chuyện nhỏ muốn nhờ ông giúp đỡ. Lúc này Lâm Minh đột nhiên lên tiếng. Thiên Huyền Nhất ngạc nhiên sau đó nói. Lâm Tiên Chủ cứ nói. Tôi muốn có một vài dược liệu, hy vọng Thiên Cốc Chủ không tiếc mà cho tôi. Lâm Minh đưa tờ giấy qua, trên giấy viết những dược liệu khi xưa đám người Ngạo Hàn Mai đến đây tìm. Thiên Huyền Nhất sầm mặt, do dự một lúc rồi nói. Lâm Tiên Chủ, những dược liệu mà cậu muốn đều là chí bảo của cốc tôi. Cốc tôi dành thời gian gần trăm năm để nuôi chồng, cái nào cũng vô giá. Cậu... Thinh cốc chủ, lẽ nào quan hệ giữa chúng ta còn không đổi được mấy cây dược liệu này sao? Lâm Minh tiến đến gần hơn, hở hững nói. Thiên Huyền Nhất căng thẳng, cảnh giác nhìn Lâm Minh. Ông ta cảm nhận được sự uy hiếp trong lời nói của Lâm Minh. Nếu không cho, e là Lâm Minh sẽ cướp. Giờ đây sức mạnh phi thăng của Lâm Minh đã biến dị hai lần. Thiên Huyền Nhất chưa chắc có thể chống đỡ sức mạnh phi của anh. Nếu thật sự cướp cũng không phải không có cơ hội. Nhưng cứ cho không anh như vậy thì đừng nói tâm huyết nhiều năm của Tinh Cốc uổng phí. E là người của Tinh Cốc biết được cũng sẽ nghi ngờ năng lực của ông ta, làm lung lay địa vị của ông ta. Làm sao mới được? Thiên Huyền Nhất rơi vào thế khó xử. Đúng lúc đó, Lâm Minh đột nhiên tiến tới thêm một chút nói. Thiên Cốc chủ muốn có sức mạnh chân long đúng không? Nghe vậy, tim Thiên Huyền Nhất suýt thì ngừng đập. Ông ta nhìn Lâm Minh vội hỏi. Lâm tiên chủ, biết cách thức biến dị của sức mạnh chân long sao? Biết. Lâm Minh cười, lấy ra một hòn đá toàn thân màu xanh lam. Nhìn thấy hòn đá đó, Thiên Huyền Nhất, La Thành Tiên và những người khác đều kinh ngạc. Thạch Vương, đây là Thạch Vương. Toàn thân La Thành Tiên run rẩy, chỉ vào hòn đá trong tay Lâm Minh, run cầm cập hét lớn. Vậy mà cậu ta lại đào được Thạch Vương. Trời ạ, à, hóa ra Thạch Vương tuyệt đẹp như vậy. Từ lúc khai khoáng đến giờ, chúng ta chưa gặp bao giờ. Không thể tin được, những người khác trong tinh cốc liên tục kêu lên. Hai mắt Thiên Huyền Nhất mở to, nhìn chằm chằm vào viên đá trên tay Lâm Minh, hồi lâu không dịch chuyển. Thiên cốc chủ, cầm xem đi. Lâm Minh rất hào phóng, ném viên đá về phía Thiên Huyền Nhất. Thiên Huyền Nhất vội vàng bắt lấy, cẩn thận phẩm định. Đám người La Thành Tiên bên cạnh cứ lao về phía trước. Chủng loại này đã vượt qua phạm vi Thạch Vương bình thường. Đây là Thạch Vương trong các loại Thạch Vương. Thiên Huyền Nhất hết lời khen ngợi nói. Lâm tiên chủ, sao cậu có được viên đá này? Lâm Minh không nói gì, chỉ nghiêng người, nhường ra con đường tiến vào hầm mỏ. Thiên Huyền Nhất nhìn vào cửa hầm, trong mắt hơi nghi ngờ, do dự nhưng vẫn bước vào trong. Tuy nhiên, mới đi được vài bước, hô hấp Thiên Huyền Nhất gần như ngừng lại. Chỉ thấy toàn bộ hầm mỏ đã nổ tan tành, hầu hết bên trong mỏ là đất đóng băng, nhưng lớp đất đóng băng này đã đầy vết nứt, giống như mạng nhện. Mà ở trung tâm mạng nhện có vài cái đậm sâu, khi Thiên Huyền Nhất đi đến cửa hầm mỏ, ông ta phát hiện bên trong đang bắt đầu đóng băng, dần dần bao phủ. Lâm tiên chủ, chẳng lẽ cậu chui vào lòng đất, đào ra viên đá này? Thiên Huyền Nhất hỏi. Đúng thế, lớp băng dày như thế, sao cậu đào ra được? Dựa vào cái này. Lâm Minh giơ tay, dị hỏa bốc cháy trong lòng tay, hai mắt Thiên Huyền Nhất trợn to hết cỡ. Ông ta nhìn viên đá trong tay, biết viên đá này cực kỳ quý giá, ông ta không thể làm tan chảy lớp băng dày kia, cũng chỉ có dị hỏa đáng sợ của Lâm Minh mới có thể làm được. Nói cách khác, viên thạch hoàng này là độc nhất vô nhị. Thiên cốc chủ, viên đá này là viên đá tốt nhất, tôi cố ý giữ lại cho ông, dù ông có cho người đào lớp băng này lên, cũng không tìm được viên đá nào có phẩm chất tốt hơn viên đá này đâu. Lâm Minh nhàn nhạt nói, Thiên Huyền Nhất im lặng. Một lúc sau, ông ta nắm chặt viên đá thấp giọng nói. Là phó cốc chủ, đưa Lâm tiên chủ đi lấy thuốc. Cốc chủ, chúng ta đã bỏ ra gần trăm năm mới luyện chế ra được những viên thuốc đó. La Thành Tiên sốt sắng, vội vàng khuyên nhủ. Vốn dĩ những viên thuốc kia là để chuẩn bị cho việc tôi đột phá lên lục địa thần tiên. Nếu có viên đá này, việc tôi đột phá cảnh giới lục địa thần tiên sẽ nằm trong tầm tay. Còn cần những thứ thuốc đó làm gì? Đi lấy thuốc đến đây. Thiên Huyền Nhất quát lên, La Thành Tiên thở dài, chỉ có thể ôm quyền xoay người rồi đi. Thiên cốc chủ, tôi hy vọng có thể vĩnh viễn kết giao với ông, đừng giao chỉ nữa. Lâm Minh nói, Lâm Thiên Chủ nói gì vậy chứ, từ nay về sau chúng ta là bạn bè tốt, nếu có chuyện cần giúp đỡ, cứ việc nói ra, Thiên cốc chúng tôi chắc chắn sẽ hết mình giúp đỡ. Thiên Huyền Nhất cười nói, hiện giờ tâm trạng ông ta đang rất tốt. Thiên cốc chủ đã nói như vậy, thì tôi có yêu cầu hơi quá đáng. Ồ, Lâm Thiên Chủ nói đi. Thiên Huyền Nhất hơi thận trọng, sợ rằng Lâm Minh sẽ đưa ra yêu cầu vô lý. Tôi muốn Thiên Cốc chủ thả tất cả nô lệ trong Thiên Cốc ra. Lâm Minh nói thẳng. Những người khác đều kinh ngạc. Thiên Huyền Nhất cũng cau mày, nhìn chằm chằm Lâm Minh chậm giọng nói. Lâm Thiên Chủ muốn làm thánh nhân à? Tôi không phải thánh nhân, càng không phải người tốt lành gì. Chẳng qua tôi cảm thấy tu đạo cần thành thật, trả tự do cho những nô lệ này có lẽ có thể tích một ít phúc đức cho bản thân, cũng tốt cho các người. Chúng tôi cần những nô lệ kia thu thập tài nguyên cho chúng tôi, giúp chúng tôi tu luyện. Nếu như thả tất cả, vậy ai giúp chúng tôi khai thác mỏ? Ai giúp chúng tôi luyện chế đan dược? Lâm Tiên Chủ, yêu cầu này hơi quá rồi. Một lãnh đạo cấp cao của Tiên Cốc nói không sai. Lâm Tiên Chủ, nếu cậu xen vào chuyện này, sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ Tiên Cốc chúng tôi. Thả tất cả nô lệ. Không, tuyệt đối không thể nào. Cốc chủ tuyệt đối không thể đồng ý. Đúng vậy cốc chủ, không thể đồng ý. Mọi người rối rít khuyên ngăn. Thiên Huyền Nhất rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Lâm Minh nghe thấy vậy, cười khẩy không thôi. Mấy người muốn trở thành lục địa thần tiên, nhưng lại muốn thoải mái tu luyện. Làm gì có chuyện như vậy? Lục địa thần tiên chân chính, có ai không phải trải qua gian khổ? Với chút tài năng này của mấy người, e rằng cả đời cũng đừng nghĩ đến bước vào cảnh giới đó. Cậu nói gì cơ? Mọi người tức giận. Lâm Minh không khách khí nói. Tôi năm nay chưa đến 30, nhưng thực lực cũng đủ nghiền nát mấy người. Trong mắt tôi, mấy người cũng như con kiến bò dưới mặt đất mà thôi. Tôi dựa vào cái gì? Thiên phú ư? Có lẽ có, nhưng tuyệt đối không phải chỉ có những thứ này. Thiên Huyền Nhất thở phào nhẹ nhõm thở ở nói. Lâm Thiên Chủ, cậu nói có lý. Thế này nhé, tôi sẽ tập hợp mọi người trong cốc, hỏi ý kiến bọn họ. Nếu có người đồng ý với quan điểm của cậu, thì tôi sẽ thả một vài nô lệ ra. Thế nào? Được. Lâm Minh gật đầu, nói trắng ra là do anh mềm lòng, có tấm lòng thánh nhân, có thể cứu một ít thì cứ cứu một ít trước đã. Chẳng mấy chốc, La Thành Tiên đã mang thuốc đến. Tất cả các loại thuốc được đóng gói trong hộp nhỏ tinh xảo. Lâm Minh kiểm tra thuốc, lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Thế nào? Lâm Tiên Chủ, không có vấn đề gì chứ? Thiên Huyền Nhất hỏi. Rất tốt, cảm ơn Thiên Cốc Chủ. Lâm Tiên Chủ, tôi đã sai người bày tiệc rượu, chúng ta uống với nhau một ly nhé. Cảm ơn lòng tốt của ông, nhưng tôi còn có việc quan trọng phải làm, để lần sau nhé. Lâm Minh cười nói, sau đó mang theo dược liệu vội vàng rồi đi. Thiên Huyền Nhất lặng lẽ nhìn bóng lưng Lâm Minh, trong mắt đầy ý nghĩ sâu xa. Cốc chủ, sao chúng ta phải nghe lời thằng nhóc này? Tuy rằng trước mắt cậu ta đã biến dị 2 lần, thực lực phi phàm, nhưng tương lai cốc chủ hấp thu viên thạch hoàng này thì cần gì phải sợ cậu ta chứ? La Thành Tiên không cam lòng nói. Tầm mắt hạn hẹp, Thiên Huyền Nhất hầm hừ nói. Tương lai, chắc chắn cậu ta sẽ bước vào cảnh giới lục địa thần tiên, sao có thể đắc tội? La Thành Tiên thở gấp, cứ chờ xem, sẽ sớm thôi, Thiên Huyền Nhất lẩm bẩm. Đi đi, trước xe ngựa, Nam Hạnh Nhi mặc áo giáp, tư thế cầm roi hiên ngang, quất ngựa, điều khiển xe ngựa lao nhanh về phía trước. Mấy người nghe đây, nhất định không được để lửa tắt, thuốc không được vung vãi, nếu có người làm sai, tôi sẽ không tha cho đâu. Nam Hạnh Nhi quay đầu, nghiêm túc nói với các nữ vệ trong xe. Vâng, thưa cô chủ. Nữ vệ bên trong vừa thêm củi vừa bảo vệ thuốc, tránh cho nó đổ ra ngoài. Cũng may con đường do Lâm Minh xây dựng rất bằng phẳng, xe phi ngựa phi nước đại mà không có nhiều va chạm. Nam Hạnh Nhi lao nhanh, nhìn chăm chăm phía trước, gió thổi tung mái tóc dài của cô ta. Trước đây cô ta chỉ để tóc ngắn, nhưng từ khi gặp Lâm Minh, cô ta đã cố ý nuôi tóc dài, cũng học cách trang điểm chỉ vì để cho bản thân trông nữ tính hơn. Cô ả Nhiễm là cánh tay phải của chồng, mình không giúp được gì nhiều cho anh ấy, dù thế nào đi nữa, mình phải bảo vệ thi thể của cô ấy, đợi chồng đến cứu. Nam Hạnh Nhi nỉ non, nghĩ đến đây, vẻ mặt cô ta trở nên tập trung hơn, bàn tay vung roi càng mạnh. Mông ngựa đỏ bừng, không ngừng hí vang, chạy như điên về phía trước. Nhưng lúc này, Nam Hạnh Nhi đột nhiên nhìn thấy cái gì đó, sắc mặt thay đổi, vội vàng kéo dây cương. Hí! Chiếc BMW đang chạy cũng dừng theo. Các nữ vệ trong xe cũng cảm thấy có gì đó không ổn, lập tức rút dao, lao ra khỏi xe, đứng thành hàng. Nam Hạnh Nhi nhìn chằm chằm về phía trước, chỉ thấy phía trước quốc lộ, vô số người cưỡi ngựa lao đến. Những người này đều mặc áo giáp cầm kiếm, trang bị đầy đủ vũ khí, sắc mặt không mấy thiện cảm, ánh nhìn trêu chọc, người đến không có ý tốt. Nam Hạnh Nhi âm thầm vận khí lớn tiếng quát. Mấy người là ai? Tại sao cản đường chúng tôi? Mau tránh ra. Nam Hạnh Nhi, ngoan ngoãn bó tay chịu trói, đừng làm khó chúng tôi. Nhìn các cô cũng có nhan sắc, chúng tôi sẽ không giết, ngược lại sẽ yêu thương các cô. Tên cầm đầu, trông rất thô lỗ, vuốt vuốt bộ râu cá trề cười nói. Ha ha ha, tất cả mọi người đều cười to. Nam Hạnh Nhi chợt hiểu ra, mấy người là người nhỏ mãn. Biết thì tốt, Nam Hạnh Nhi, dựa vào mình cô, căn bản không phải đối thủ của chúng tôi, mau bó tay chịu trói đi. Bằng không, đừng trách chúng tôi không biết tường hòa tiếc ngọc. Muốn đánh thì đánh, sao lại nhiều chuyện nhảm nhí? Lại nhảy lắm lời thì được gì? Ngược lại tôi muốn xem thử, đám người hèn hạ bẩn thỉu như mấy người, có bản lĩnh gì? Nam Hạnh Nhi hầm hừ, trong mắt hiện lên sát ý và ý chí chiến đấu. Các nữ vệ nữ cũng vào tư thế chiến đấu. Mặc dù Nam Hạnh Nhi biểu hiện như vậy, nhưng cô ta biết đây là một cuộc chiến không cân sức. Cô ta không thể nhìn thấu cảnh giới thực lực của đối phương. Hơn nữa, đối phương có hơn 100 người. Bên bọn họ không đến 10 người. Đối phó kiểu gì đây? Cô chủ, cô mau đi đi, chúng tôi sẽ chặn phía sau. Lúc này, một nữ vệ hạ thấp giọng nói. Đi, cô xem Nam Hạnh Nhi tôi là loại người nào, cùng lắm là chết thôi. Nam Hạnh Nhi cắn chặt răng. Huống hồ, bố đã giao thi thể của A Nhiễm cho tôi. Nếu tôi bỏ các cô và của A Nhiễm mà rời đi, dù tôi có thể sống, cũng đâu có mặt mũi gặp bố, chứ đừng nói đến gặp chồng tôi. Nhưng cô chủ, hôm nay nhất định phải giết thật sảng khoái, đừng nói mấy lời ủ rũ kia nữa, hãy cho bọn họ xem thủ đoạn của Nam Ly Thành chúng ta. Nam Hạnh Nhi quát lớn, những lời này vang lên, ngay lập tức nâng cao tinh thần của các nữ vệ. Ai nấy đều coi thường cái chết. Nam Hạnh Nhi, lúc này bỗng nhiên có thanh âm từ phía sau đám người chuyển đến. Nam Hạnh Nhi sửng sốt, cảm giác thanh âm này rất quen thuộc. Đám đông trước mặt họ từ từ tách ra, sau đó một người phụ nữ cưỡi con ngựa màu hạt dẻ đi đến. Vu Hồng đại nhân. Nam Hạnh Nhi ngay lập tức vui mừng khôn xiết, như nhìn thấy thì hy vọng, nhưng giây tiếp theo sắc mặt của ta trắng bệch. Không phải, Vu Hồng đại nhân, sao cô lại ở đây? Cô và đám người này là một bọn sao? Nam Hạnh Nhi ngơ ngác hỏi. Có thể xem là vậy, Vu Hồng bình tĩnh đáp. Cô đê tiện vô liêm sỉ. Nam Hạnh Nhi tức giận chỉ vào Vu Hồng mắng chửi. Cô dám phản bội chồng tôi đối xử với cô thế nào cô không nhìn thấy sao? Nếu không phải chồng tôi không so đo chuyện trước kia tiếp nhận cô, Vu Sơn các cô có thể có ngày hôm nay không? Vu Hồng cô có thể có ngày hôm nay không? Không ngờ cô lại lấy oán báo ân phản bội chồng tôi. Cô đúng là người phụ nữ đê tiện nhất, không biết xấu hổ nhất trên đời. Cô cứ việc mắng. Nam Hạnh Nhi, tôi là người phụ nữ rất hiện thực, kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Tôi phản bội Thanh Huyền, đầu hàng nhà họ Mãn cũng là bất đắc dĩ. Cuộc chiến tranh này, Thanh Huyền không có chút ưu thế nào. Nếu tôi không đầu hàng, thì sẽ chỉ có một con đường chết. Vu Hồng bình thản nói, trên mặt không nhìn rõ vui buồn. Nếu các người muốn sống, thì bây giờ bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Tôi ở đây, có thể đảm bảo các người bình an vô sự. Đầu hàng? Không đời nào. Nam Hạnh Nhi tức giận trừng Vu Hồng. Cô nghĩ, tôi không biết cô định làm gì sao? Cô dẫn người chặn đường ở đây là vì thi thể của cô Ái Nhiễm. Cô muốn lợi dụng thi thể của cô Ái Nhiễm đe dọa chồng tôi đúng không? Cô là người rất thông minh. Tôi hiền kế hoạch cho nhà họ Mãn chặn đường ở đây. Tôi đã tính túng. Bố cô sẽ cử cô vận chuyển thi thể của Ái Nhiễm. Thật ra nhiệm vụ lần này của tôi không chỉ có thi thể của Ái Nhiễm mà còn có cô. Bắt giữ hai người, Lâm Minh Chủ chắc chắn phải nghe theo chúng tôi. Vậy thì sẽ tránh được nhiều cuộc chém giết và rắc rối không cần thiết. Cô nằm mơ đi. Nam Hạnh Nhi, cuộc chém giết này Lâm Minh Chủ không có phần thắng, liều mạng chỉ có chết. Liên minh Thanh Huyền không đấu lại lục địa thần tiên. Chẳng lẽ cô muốn Nam Ly Thành, Sơn Trang Vân Tiếu, Tương Vân Phái và người của nhiều thế tộc khác bị ông tổ nhà họ Mạn giết chết hết? Muốn nhìn nơi đóng quân của liên minh xác chất thành núi, máu đổ thành sông hay sao? Vu Hồng nghiêm túc nói, nếu cô không muốn, cô hãy ngoan ngoãn phối hợp với chúng tôi. Tôi bảo đảm, nhà họ Mãn chỉ cần mạng của Lâm Minh, nhà họ Mãn sẽ vui lòng tiếp nhận Liên minh Thanh Huyền. Chủ của Liên minh có thể thay bằng một vị lục địa thần tiên khác. Các người được lục địa thần tiên dẫn dắt, toàn bộ vực diệt vong các người, còn sợ ai nữa? Như vậy không phải là kết quả tốt nhất sao? Cô đừng mơ. Nam Hạnh Nhi tức giận bởi cách nghĩ của Phù Hồng. Cô ta không nhịn được rút đao xông về phía Phù Hồng. Lâm Minh là cấm kỵ trong lòng Nam Hạnh Nhi. Cô ta không cho phép bất cứ ai sỉ nhục Lâm Minh. Bây giờ Phu Hồng lại bảo cô ta bán đứng Lâm Minh, còn hy sinh Lâm Minh để đổi lấy sự bình yên cho Liên minh. Sao cô ta có thể chịu được? Nhìn Nam Hạnh Nhi xông về phía mình, Phu Hồng lắc đầu đầy vẻ thất vọng. Thôi vậy, cô ta thở dài một hơi sau đó vung tay. Nam Hạnh Nhi đang xông tới bị một luồng khí thế mạnh mẽ trấn áp. Hai chân nhũn ra, ngã xuống đường nhựa. Trong nháy mắt, đường lớn nổ ầm, hai chân Nam Hạnh Nhi như sắp bẻ nát. Cô ta cắn răng, giữ tay giữ đao, chống đỡ cơ thể gian nan đứng dậy. Một giây sau, keng, Vu Hồng lại cử động ngón tay, chém gãy trường đao của Nam Hạnh Nhi. Các nữ vệ thấy vậy, ai cũng hét lên xông tới. Không biết điều, Vu Hồng lạnh lùng hừ, ngón tay lại chuyển động. Ầm ầm ầm, các nữ vệ bị một luồng sức mạnh đáng sợ đánh trúng, tất cả bay ra xa, đập mạnh xuống đất, nôn ra máu lẫn mảnh nội tạng. Sau đó không đứng lên nổi nữa, mất đi sức chiến đấu. Thực lực chênh lệch quá lớn, trong mắt Nam Hạnh Nhi lóe lên vẻ giận dữ và không cam tâm, còn có sự tuyệt vọng. Mặc dù Vu Sơn đã không còn, không có bao nhiêu người, nhưng họ từng là thế tộc siêu bá chủ. Vu Hồng là lãnh tụ của thế tộc siêu bá chủ, thực lực của cô ta không thể nghi ngờ. Giải quyết đám người Nam Hạnh Nhi đương nhiên dễ như trở bàn tay. Nam Hạnh Nhi gầm lên, dùng toàn bộ sức mạnh muốn đứng dậy phản công, nhưng cô ta không chống đỡ được sức mạnh của Vu Hồng. Lúc này Vu Hồng cuốt ngựa tiến lên, chậm chậm đến trước mặt Nam Hạnh Nhi. Nam Hạnh Nhi tức giận nhìn cô ta, ánh mắt đó dường như là muốn lột da Phù Hồng, nhưng trên mặt Phù Hồng không nhìn ra vui buồn, không thấy rõ nỗi sợ. Cô ta không cảm thấy mình làm sai, bởi vì cô ta đang bảo vệ mạng sống của mình, suy nghĩ cho bản thân mình, cũng là suy xét cho Liên minh Thanh Huyền. Trận chiến này vốn không có hy vọng, cô ta chỉ muốn sống. Nam Hạnh Nhi, tôi biết cô thích Lâm Minh Chủ, nói thật tôi cũng có chút tâm tư như vậy, nhưng tôi nói cho cô biết, ở vực diệt vong này muốn sống sót, muốn sống thật tốt thì không thể đặt nặng tình cảm, cô phải hiểu rõ tình hình. Lâm Minh chắc chắn sẽ chết. Nhà họ Mãn có thể tha cho bất cứ ai, chỉ không thể tha cho anh ta. Chưa nói anh ta làm nhiều chuyện đắc tội nhà họ Mãn, mà chỉ vì anh ta là minh chủ. Bây giờ tôi chỉ cần cô đầu hàng, nếu cô đồng ý các cô có thể sống sót. Nói xong, Vu Hồng vung tay tóm lấy nữ vệ ở một bên. Một nữ vệ dường như bị một bàn tay vô hình tóm lấy, cả người treo lơ lửng bay về phía Vu Hồng. Tiểu Dung, Nam Hạnh Nhi run rẩy. Nữ vệ đó là một trong những vệ binh thân thiết nhất của cô ta, đã đi theo cô ta mười mấy năm. Lúc này xương cốt trên người nữ vệ đó bị đòn vừa nãy của Vu Hồng đánh nát, trên người toàn máu, tay chân không còn sức lực buông thõng. Vu Hồng đưa tay tóm lấy cổ cô ta. Nữ vệ Tiểu Dung đau đớn không còn sức lực kêu lên, muốn giãy giụa nhưng không được. Cô muốn làm gì? Nam Hạnh Nhi gào lên. Đầu hàng, không thì tôi sẽ giết từng người một, bắt đầu từ cô ta, cho đến khi nào cô phục thì thôi. Vu Hồng nói. Cô... Nam Hạnh Nhi còn định chửi mắng tiếp. Cơ thể Tiểu Dung đột nhiên nổ tung, biến thành một làn xương máu trong tay Vu Hồng, chết thảm tại chỗ. Tiểu Dung! Nam Hạnh Nhi gào lên thảm thiết, nhưng Tiểu Dung không còn nghe thấy được nữa. Người tiếp theo, Vu Hồng lại đưa tay tóm lấy một nữ vệ khác bay sang. Nam Hạnh Nhi mở to mắt, nữ vệ đó đã lớn lên cùng cô ta từ nhỏ. Lê Nhi! Nam Hạnh Nhi kêu lên, nữ vệ tên Lê Nhi cũng bị gãy hết xương giống Tiểu Dung, hơi thở yếu ớt, không còn sức phản kháng. Cô ta gian nan quay đầu, dường như muốn nhìn Nam Hạnh Nhi lần cuối. Lúc này, Lê Nhi đột nhiên hét lên. Cô chủ, cứu tôi, cứu tôi! Lời nói này giống như con dao đâm mạnh vào tim Nam Hạnh Nhi. Nam Hạnh Nhi thúc đẩy khí kình, nhưng lại không còn sức. Cô chủ, vô dụng thôi, cô không đấu lại Vu Hồng đại nhân. Bây giờ chỉ có một cách để cô cứu tôi, đó là đầu hàng Vu Hồng đại nhân. Cô chủ, đầu hàng đi, chỉ cần cô đầu hàng, chúng tôi đều có thể sống sót. Cô chủ, Lê Nhi đột nhiên giống như phát điên, khuyên nhủ Nam Hạnh Nhi. Nam Hạnh Nhi sửng sốt. Tập 792 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.